Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 691, thời không nhuyễn trùng. Mạnh Thiếu biết Trương Đạo Nhất đang nói đùa, Chí Tôn Tiên Khí chính là tiên vương cấp bậc vũ khí. Kỳ uy có thể đủ để phá diệt tinh sông, bổ ra đại giới, căn bản không thể dễ dàng như thế đúc thành, coi như đưa hắn. Diệp Phàm cùng nữ đế ba người đạo quả cùng nhau tế rơi, cũng không khả năng khiến vô thủy trung lột xác thành chí tôn tiên khí. Mạnh Thiếu nhìn phía ngồi xếp bằng ở giữa tiên trận Diệp Phàm, có chút bận tâm, không khỏi nói hỏi, trải qua các ngươi làm thành như vậy, ta kiếp số không biết tái sinh dị biến chứ? Diệp Phàm thành bại hắn hiện tại không lo lắng, lấy Diệp Phàm thủ đoạn, làm sao đều không sẽ đem mình bẫy chết. Hắn hiện tại lo lắng là an nguy của mình. Trương Đạo vừa nghe đạo, cười nói, không có việc gì, những cổ hoàng đó chí tôn đã chết, lại trải qua từ Diệp Phàm một phen tiêu hao, lấy ngươi thủ đoạn hẳn là vượt qua được. Hôm nay cái này kiếp số trong, dấu vết mười mấy cổ hoàng chí tôn đạo và pháp, ngươi coi đây là cơ, một bước đăng tiên, cũng vị thường bất khả. Thiên địa tự phát dấu vết đạo ngân cuối cùng cũng có khiếm khuyết, không sánh bằng kiếp số dưới sự cảm ứng, sinh thành đạo ngân dấu vết. Nguyên nhân một chúng cổ hoàng chí tôn nguyên cớ, kiếp số sinh biến, trong đó biến hóa ra một loại đặc dị vật chất, có thể khiến cho tu sĩ nói cơ thuế biến. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, nghiêm mặt nói, vừa rồi ta đánh chết những cổ hoàng đó chí tôn sự tình, động linh cơ một cái, tìm hiểu ra nhất đạo thành tiên pháp, không biết ngươi có hứng thú hay không thử xem, nếu như có thể thành, ngươi hôm nay là có thể thành tiên. Thành tiên pháp, Mạnh sứt môi trung lẩm bẩm, động linh cơ một cái, vẫn là toán. Mạnh Thiếu mãnh liệt lắc đầu, sau đó hăm hở nói ra, bằng vào ta thướt tha thiên tư, tiên đạo trong nháy mắt sẽ thành, thật thà chất pháp cơ sở quan trọng hơn. Thành tiên không vội một thời. Cái này cái gọi là động linh cơ một cái, tìm hiểu ra pháp hắn cũng không dám nếm thử. Khó bảo toàn phương diện này không có cái hố. Chết no bản hoàng. Trong tinh không, vô thủy trung khôi phục lại bình tĩnh. Quang hoa bắt đầu nội liễm, không hiện mảy may kỳ dị. Sau đó một con béo thành cầu tiểu cầu thằng nhóc hiển hóa ở trên thân chuông. Há mồm thở dốc, lập tức thôn 15 người cổ hoàng chí tôn. Trong đó có một bộ phận rất lớn tinh túy bổ ích hắc hoàng. Điều này làm cho nó trực tiếp ăn quá no, thậm chí ngay cả nhúc nhích một cái đều cảm thấy gian nan. Quan sát hắc hoàng bây giờ dáng dấp, Mạnh Thiếu cười quái dị. Đạo, ngươi bây giờ còn tự xưng cái gì bản hoàng, còn không bằng gọi bản câu tới chuẩn xác. Cầu ngươi đại gia. Hắc hoàng trong miệng nước bọt vẩy ra, hận không thể trực tiếp xông lên phía trước cắn Mạnh Thiếu một hơi. Vừa rồi nếu không phải là bản hoàng vẫn giữ gìn nổi ngươi, ngươi cái này thiếu đạo đức đạo sĩ sớm đã bị đánh thành cầu. Hắc hoàng không đề cập tới hoàn hảo, nhắc tới Mạnh Thiếu cũng nổi giận. Nếu không phải là bần đạo có vài phần thủ đoạn, ước đoán hiện tại thi thể đều lạnh. Hắc hoàng nhe răng, không có bản hoàng bảo kê ngươi, ngươi có nhiều hơn nữa thủ đoạn cũng không dùng. Mạnh Thiếu cùng Hắc Hoàng ở khắc khẩu, mà Diệp Phàm thuế biến cũng tiến nhập thời khắc mấu chốt. Trương Đạo Nhất nhìn chăm chú vào Diệp Phàm, cảm ứng phát sinh ở trên người hắn mỗi một phần biến hóa. Đây có lẽ là một cái con đường mới. Nếu hắn có thể biết rõ ảo diệu bên trong, với hắn mà nói cũng là một phần tích lũy. Hơn nữa trong tương lai hắn cũng có thể hơi chút chỉ điểm một hai, để tránh khỏi Diệp Phàm đi thiên. Bất quá chân chính trọng điểm hay là đang Diệp Phàm. Nhãn giới của hắn tuy cao, nhưng chung quy không phải tự mình đi, chỉ có thể cho hắn Diệp Phàm đưa ý kiến, mà không thể giúp bên ngoài mở đường. Diệp Phàm hiện tại làm sự tình này, đây lôi kiếp tan biến lực triệt để ma diệt nhục thân trong đạo tắc đạo ngân, cùng với thứ sáu bí cảnh, cũng đem tất cả tinh túy đều rèn luyện vào nhục thân, có thể dùng nhục thân tới gần bất hủ, mà trong lôi kiếp sinh cơ, lại là dùng để bảo hộ thứ sáu bí cảnh hạch tâm. Đây là hắn tinh khí thần thăng hoa đan vào sau đó cốt lõi nhất kết quả. Thứ sáu, bí cảnh có thể tan biến. Chỉ cần hạch tâm bất diệt, Diệp Phàm cũng sẽ không tùy chi tử vong. Dựa theo Diệp Phàm ý tưởng, lấy trong lôi kiếp hủy diệt chi lực mài đi thứ sáu bí cảnh lực lượng. Chỉ lưu lại một điểm không mang theo bất kỳ lực lượng nào hạch tâm. Sau đó lấy nhục thân là lô, dựng dưỡng hạch tâm, để bảo đảm hạch tâm không tiêu tan. Ma diệt thứ sáu bí cảnh quá trình là hung hiểm nhất quá trình. Cần ngay hủy ngôi sao trầm, tinh hà tan biến mà không lay được cường đại tâm trí. Tuy có thiên địa bổn nguyên sinh cơ bảo hộ, nhưng quá trình này chỉ cần Diệp Phàm tâm linh kích khởi bất kỳ gợn sóng nào. Hắn thứ sáu bí cảnh liền sẽ trực tiếp nổ tung, tâm hợp cùng thần, mà thứ sáu bí cảnh chính là tinh khí thần ba người quy nhất sau tìm hiểu. Tâm động thì thần động, nằm ở trạng thái thăng bằng hạch tâm cũng sẽ tùy theo ba động. Ở nơi này thời khắc trọng yếu, luật sinh, động thì chết, sinh tử lưỡng nghi, là đại đạo tạo hóa. Hôm nay Diệp Phàm đã đi ở trên sinh tử tuyến, nhất niệm sinh, nhất niệm tử. Nếu như Diệp Phàm thành công, có thể cùng Hoang Thiên Đế sánh vai. Mạnh Thiếu ngưng mắt nhìn lại, quan thấy Diệp Phàm biến hóa, không khỏi lẩm bẩm, chúng ta bây giờ hệ thống chính là Hoang Thiên Đế khai sáng ra tới. Trương Đạo gật đầu một cái. Ta đã thấy một ít có quan hệ hắn ghi chép. Đã từng cùng giới này quang trong âm gặp qua hắn dấu vết. Hắn là giới này bước ngoặt. Đối với ngươi mà nói, thời đại thần thoại phía trước Đông Tây là chân thực bất hư. Vậy cũng coi như ngươi tự mình từng trải. Bất quá ở thời đại thần thoại bắt đầu trước trong nháy mắt. Đi qua cùng tương lai đã nhưng bị tua nhỏ. Một giới này vì vậy độc lập đi ra. Quang âm nhược thủy, phong vân sao động, thời gian cũng không phải nhất thành bất biến. Sự tồn tại của ta chỉ là một loại khả năng, có thể chủ thế giới tương lai chung. Căn bản không có bọn ta. Mạnh Thiếu hơi xúc động, trong hỗn độn huyền bí vô cùng, tính toán bản thể cùng chiếu hình cũng không có ý nghĩa. Hắn biết được mình là bản thân liền cũng đủ. Trương Đạo cười nói, có thể bọn ngươi sẽ thành, nhưng có ít thứ sẽ không thay đổi. Hoang Thiên Đế là tương lai một cái tiết điểm, là thời gian trường hà một đoạn, thiếu hắn, quang âm cũng liền đoạn. Cho dù lịch sử cải biến, hắn cũng sẽ như bọn ngươi một dạng, ý chí thậm chí là bản thể nhảy qua càng thời không. Lấy bình định, nghĩ đến hắn với bổn nguyên thế giới sở kiến chi kết cục. Cuối cùng Diệp Phàm đám người nghịch lưu nhi thượng, nhảy qua năm tháng mà chiến đấu. Cái thế giới này Diệp Phàm không đủ mạnh, vì vậy chỉ có thể bảo lưu ý chí, mà bọn họ lại cường đại đến có thể trực tiếp nhảy qua càng thời không tình trạng. Bọn họ là trước cường giả, cũng là năm tháng thủ hộ giả. Chỉ cần thời gian trường hà chưa từng phá vỡ, đám người kia sẽ vĩnh hằng tồn tại, không biết vô hình biến mất. Chủ thế giới cường giả hắn không lo lắng. Cho dù là tiên đế cũng không khả năng nhảy qua thời không hướng hắn xuất thủ. Hắn nghiên cứu tử khí, biết được tử khí xuyên qua phương thức là bởi vì quả thậm chí là càng sâu tầng thứ lún vào. Cùng thay thế, khi hắn phủ xuống trong nháy mắt, quá khứ vị lai đều là đem cải biến. Duy nhất khiến hắn tâm buồn, là trời xanh trên trong hắc ám. Hắn cảm giác khả năng này cùng quả kỳ cường giả có quan hệ. Quả kỳ là hắn một cái khó có thể suy đoán tầng thứ. Nếu nói là lớn tu hành giả có thể kiềm chế tự thân thời gian tuyến, làm cho được bản thân đạt được chân ngã duy nhất, quá khứ vị lai nhất thể, người còn lại đều là hình chiếu tình trạng. Như vậy quả kỳ chính là thời gian tuyến thượng nhuyễn trùng. Đi qua cùng tương lai cùng tôn, bọn họ có thể lấy tự thân ăn mòn thời gian tuyến, làm cho phải bản thân điều khiển tất cả. Loại trạng thái này có thể nói là một loại vô địch. Chưa từng đạt được loại này tầng thứ sinh linh, thậm chí không cùng loại này tồn tại tranh phong cơ hội. Đây là một loại tiên thiên siêu nhiên, giỏi hơn cao hơn hết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.